Tại hạ không phải là nữ. Chương 743, cầm điện chủ hy sinh. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, chỉ nhược, người nhìn đến cái tu thân đường này có chỗ thú vị sao? Cầm điện chủ thấy Ngô Minh không ngừng đánh giá, liền hỏi, Ngô Minh nói, đệ tử thấy kiến trúc này xây dựng kỳ lạ, không dám nói là thú vị, nhưng đạo lý bên trong lại vô cùng lợi hại. Cầm điện chủ tiếp tục truy hỏi Ngô Minh, nghe nói ngươi hiểu được thuật pháp, như vậy sự tuyệt diệu của tòa kiến trúc này chắc chắn cũng là nhìn ra được. Biết một chút mà thôi, Ngô Minh nói, nhâm quý ở ngũ hành thuộc về thủy, nhâm thuần dương, quý thuần âm, vị trí quý thủy thì lại chính là trí nơi âm. Ngô Minh ở bên trong phòng đi một vòng, quan sát nội thất trống rỗng không một vật bố trí. Còn có đồ án điêu mộc màu đồng cổ trên vách nói. Trong phòng còn có cao thủ bày xuống trận pháp lấy tăng uy thế. Chắc chắn là vị trí ngưng tụ âm khí sơn mạch nguyên liệu điện ở đây. Có chức năng trợ giúp nữ tử tu luyện vô cùng tốt. Không sai, hiếm thấy ngươi còn nhỏ tuổi lại có kiến thức như thế. Cầm điện chủ hồi tưởng chính mình năm đó mới vào sư môn. Đến nơi này cũng chỉ là trừng mắt không hiểu, có thể nàng tuy rằng chỉ so với mình năm đó thêm 2 tuổi. Nhưng kiến thức nhưng càng cao hơn, chắc chắn ngộ tính không kém, cầm điện chủ vui sướng trong lòng, chỉ về vị trí quý điểm thấp nhất nói. Chỉ nhược, ngươi lại đi đến đây nào? Ngô Minh nghe theo lời, ở nơi đó đứng lại, đây là vị trí trung tâm ở lan tràn mấy dặm trong núi nguyên liệu điện. Càng giống như là trung tâm phòng thiên can có vô số tinh điêu mảnh chắc khắc mộc trận pháp vờn quanh. Vừa đứng định, Ngô Minh liền cảm thấy trong lòng một luồng hàn ý thăng lên từ đầu đến đuôi. Nhưng tiến hóa khung máy móc cũng không có thanh âm cảnh báo. Bởi vì cái này không phải một loại uy hiếp, mà là người mẫn cảm đối với âm khí hội tụ dẫn đến cảm ứng tự nhiên. Cầm điện chủ dựa vào vách tường đứng hỏi. Chỉ nhược, ngươi không nên gắng gượng, cảm giác có ổn không? Ngô Minh suy nghĩ một chút lại đáp, có chút cảm giác hàn ý, nhưng liền trong nháy mắt đã biến mất. Tư cách quả nhiên không sai, so với ta đứng năm đó còn muốn ổn trọng hơn. Cầm điện chủ nhìn Ngô Minh đứng ở nơi đó rõ ràng vững vững vàng vàng. Vẻn vẹn là như mẫn cảm dùng vai một cái liền đã không ngại. Trong lòng nhất thời đại cộng tán thưởng. Năm đó cầm điện chủ đứng ở nơi đó, run lên vì lạnh, chỉ cảm thấy cả người băng hàn thấu xương, đổi lại tư cách kém, ở nơi đó đều sẽ cảm thấy như so với trời đột nhiên lâm vào đông giá rét nhưng còn lợi hại hơn. Hàm răng lập cập liên tục, liên thoại cũng không nói ra lời được, tiếp sau chỉ nhược ngươi phải đứng lại, ta đem mượn nguyên khí trí âm nơi đây vận lên vì ngươi tẩy tinh phạt tùy. Ngươi phải đứng thẳng eo lưng chịu đựng, ngàn vạn lần đừng buông lòng, cái này quan hệ đến việc ngươi ngày sau tu tập nguyên liệu thuật có thể không thông thuận. Ngàn vạn lần đừng bất cần, ân, Ngô Minh kiên định gật đầu, chỉ nhược, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng vấn tâm, không nên phân thần, cầm điện chủ quát to một tiếng, nhún người nhảy lên, vừa vặn nhảy đến đòn rông, vị trí nhâm tu thân đường. Xa nhà, Ngô Minh nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần không suy nghĩ lung tung, hạo nhiên nguyên khí rót vào song trưởng, cầm điện chủ phát động đủ hoàn toàn công lực, song trưởng nhô ra, từ trên xuống dưới chậm rãi mà rơi, tới gần Ngô Minh, hai tay của nàng một trước một sau chống đỡ ở điểm bách hội trên đầu Ngô Minh. Trên đại huyệt thần đình hai nơi, cầm điện chủ thân hình đứng chổng ngược, Ngô Minh động thân đứng lên. Liền giống như tư thế, thể hồ quán đỉnh, dùng nguyên khí đăng vì người sau tẩy tinh phạt tùy. Huyệt bách hội, huyệt thần đỉnh ở vào hai bên giữa chán người, đổi lại là người Tề Quốc khác nằm vùng. Mặc dù là tông chủ ở đây, cũng quyết không dám đem hai cái nơi yếu huyệt này giao cho kẻ địch nắm giữ. Bất kỳ một vị võ giả bình thường, tất sẽ vào lúc này vì theo bản năng phòng ngự mà để lộ thân phận rồi. Ngô Minh nhưng là trong lòng dựa vào tiến hóa khung máy móc. Biết huyệt vị đối với mình tới nói ngoại trừ chỗ tốt. Sẽ không tạo thành vấn đề thương tổn thực tế. Hơn nữa nàng cũng đã có xem tiểu thuyết võ hiệp trong lúc thúc quán công lực. Đều là tạo hình như thế. Kỳ thực, Cầm Điện chủ căn bản không cần vì Ngô Minh làm tẩy tinh phạt tùy. Tu luyện nguyên khí tuy rằng cùng huyền khí gần như ngược lại. Nhưng độ khó tu luyện không đến nỗi cần người khác tẩy tinh phạt tùy. Nhưng tư chất cùng biểu hiện trước đó của Ngô Minh, khiến cho Cầm Điện chủ quả yêu thích. Đặc biệt câu thơ trá cự thành hôi lệ thủy kiên, khiến cho nàng cảm giác mình liền hẳn là vì bồi dưỡng được một vị đồ đệ ưu tú mà tận tâm tận lực. Nàng hy vọng cái đồ đệ này có thể thiếu đi một ít đường vòng. Tận lực ở nguyên liệu thuật tu luyện tới tiến thêm một bước. Nguyên liệu thuật vẫn không có một vị nữ cao thủ có thể đột phá nguyệt giai. Đạt đến cảnh giới mãn nguyệt, Cầm Điện chủ tu luyện nguyên liệu thuật nhiều năm. Biết rõ nguyên liệu thuật ở bề ngoài là một loại năng lực trị liệu người khác. Nhưng trên thực tế cũng là một chủng loại phương pháp tu luyện võ học giống như huyền khí. Chỉ có điều huyền khí là thu nạp sức mạnh đất trời hoàn toàn dùng cho tăng cường bản thân. Mà nguyên liệu thuật là ở trên cơ sở tăng cường bản thân. Còn muốn đem sức mạnh tạm thời không có thể hấp thu lại đem cho người khác. Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tẫn. Trá cự thành hôi lệ thủy kiên, Cầm Điện chủ trong lòng mặc niệm một lần câu thơ Ngô Minh viết trước đó. Bất thể bao nhiêu nguyên khí đều rót vào trong cơ thể Ngô Minh. Nàng mới trình độ nguyệt giai viên mãn, khống chế nguyên khí ở trong cơ thể Ngô Minh quét sạch tạp chất. Vì nàng quét sạch tất cả trở ngại, nhưng ngoài ý muốn chính là, nguyên khí theo huyệt bách hội cùng huyệt thần đình tiến vào trong cơ thể Ngô Minh. Rõ ràng là một đường thông suốt, nàng cả người, liền như một vũng hồ nước, không, liền như một vùng biển rộng, đem nguyên khí Cầm Điện chủ truyền vào dung hợp lấy, cự thạch vào biển, không có nửa điểm phản lại, Cầm Điện chủ sợ hết hồn, Cầm Điện chủ vội vã gia tăng nguyên khí chính mình rót vào. Nhưng không ngờ thân thể nữ hài nhi rõ ràng như là có sức hút vậy. Khi chiếm được đầy đủ cơ sở nguyên khí sau. Rõ ràng đem nguyên khí Cầm Điện chủ phản hấp lại. Trời ạ, nàng cái tư chất này quá mức nghịch thiên rồi chứ. Cầm Điện chủ quả thực không thể tin được thân thể Ngô Minh dĩ nhiên có tiềm lực như thế. Nàng biết cái này không phải là bởi vì Ngô Minh biết nguyên khí hay huyền khí cái gì. Mà là vì nguyên khí của chính mình đang hết sức truyền vào. Sẽ có xu hướng ở cá thể càng có lực tương tác hơn mà mất đi sự khống chế. Tiếp tục như vậy, càng lâu về sau, chẳng phải là sẽ làm nguyên khí mình tiêu hao hết, Cầm Điện chủ trong lòng kinh hãi, theo bản năng mà muốn gấp thu hồi nguyên khí, nhưng hơi xoay chuyển ý niệm một cái, Cầm Điện chủ lại do dự, có thể đây là một cơ hội tốt cho chỉ nhược, tạo nên cơ sở để nàng trở thành nguyên khí cao thủ hàng đầu. Ta nếu là coi trọng mình hơn, mạnh mẽ thu hồi nguyên khí. Có lẽ sẽ đối với nàng tạo thành thương tổn chứ. Cầm Điện chủ hơi chút do dự như thế. Nguyên khí lại là tổn thất không ít. Quá nửa tu vi nguyên khí đã bị Ngô Minh hút qua đi. Cũng được, liền để nàng đạt được tu vi của ta đi. Cầm Điện chủ không thử lại cường tu nguyên khí. Tùy ý Ngô Minh đem nguyên khí của mình không ngừng hấp qua. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh hai con mắt mở. Tình thế đột biến, đại vương tử điện hạ, sáng nay cái gia hỏa xấu xí kia thật đáng ghét, rõ ràng đến quấy rầy nhân gia đây. Khà khà, đó là bởi vì tiểu lựu lựu của cô mị lực vô hạn a. Đại vương tử cùng thạch lựu đạp thanh đi dạo sơn, một đường liếc mắt đưa tình, chán ghét, nhưng cái gia hỏa xấu xí này vì sao thấy ta liền chạy cơ chứ? Thủ hạ của cô đã đi thăm dò. Cái phần hồi báo này rốt cuộc đã đến rồi. Đại vương tử tiếp nhận điệp báo thủ hạ kính cẩn đưa tới liếc nhìn qua. Hả, nguyên lai hắn là độc cô lạc biệt hiệu kẻ xấu xí A Lạc A. Nghe nói qua rất nhiều lần, tiểu lựu lựu của cô đến suy đoán xem, hắn là tới làm cái gì. Chưa xong còn tiếp, cách chương.